xe nhanh chóng chạy đến nghĩa trang. Bởi vì không phải là khoảng thời gian đến cúng viếng, nghĩa trang căn bản không có người nào. Thời tiết hôm nay vô cùng âm u, không có mặt trời. Sau khi Thẩm Á Lan đến đây thì cũng cảm thấy hơi lạnh, ít nhiều gì cũng không thể thả lòng. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng mà lại không có cách nào gọi được. Trái tim của Thẩm Á Lan thắt chặt lại. Người đâu rồi? Không phải là anh nói cậu ấy gọi điện thoại cho tôi hả? Sao bây giờ lại không thể kết nối được vậy? Tống Đình thật sự cảm thán, vận khí ngày hôm nay của mình rất xui. Gọi điện thoại thì không gọi được mà cũng tìm anh ta nữa. Có vẻ như phạm vi trợ lý đặc biệt của anh ta không bao gồm những thứ này mà, có đúng không? Nhưng mà Tống Đình vẫn vội vàng trả lời lại. Bà chủ, lúc tôi gọi thì có người nghe, hiện tại không có ai nghe, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, chắc có lẽ là điện thoại hết pin rồi. Chỉ mong là điện thoại hết pin, nếu như xảy ra những chuyện khác thì phải làm sao bây giờ đây? Sắc mặt của Thẩm Mã Lan có một chút khó coi, cô nhìn xung quanh thấp giọng nói. Anh đi qua ở bên kia tìm đi, tôi ở bên này, một lát nữa chúng ta gặp nhau ở chính giữa. Thẩm Mã Lan chỉ một chỗ cách đó không xa, đó chính là nơi bán hũ cho cốt. Tống Đình cảm thấy hơi lo lắng. Bà chủ, nếu không để cho tôi đi tìm cho, bà chủ cứ đi qua đó đợi một lát đi. Tôi lo lắng cho Tử Thất, cậu ấy bị người ta vứt bỏ ở đây, nơi này đối với cậu mà nói chính là một nơi ác mộng, bây giờ không thể biết tại sao cậu ấy lại ở đây nữa, nhưng mà tôi có thể hiểu được sự bất lực và sợ hãi lúc này của cậu ấy, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được nữa, không biết là cậu ấy như thế nào rồi. Lời nói của Thẩm Á Lan để cho Tống Đình gây ra một lúc. Cô làm bị người thân vứt bỏ đây sao? Đúng vậy. Thẩm Á Lan nhanh chóng chạy qua một bên. Tống Đình thấy Thẩm Á Lan đã đưa ra quyết định thì cũng không nói thêm gì nữa. Tự mình cũng chạy về một phương hướng khác. Hai người gần như đã tìm hết toàn bộ nghĩa trang nhưng lại không thấy bóng dáng của Lam Tử Thất. Thậm chí Thẩm Á Lan gọi tên của Lam Tử Thất, gọi đến nỗi cuống họng đau nhức, nhưng mà vẫn không có ai đáp lại. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan có một chút bất an, không phải cậu ấy gặp người nào đó, hoặc là có chuyện gì đó hay không hay. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan liền lo lắng không thôi. Cô không nên đổi số điện thoại, cho dù có đổi thì cũng phải nói với Lam Tử Thất một tiếng. Nếu như Lam Tử Thất thật sự xảy ra chuyện gì đó, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Lúc này Tống Đình lại kêu Thẩm Mạn Lan ngay ở phòng bán hũ cho cốt. Bà chủ, cô Lam đang ở đây. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy đến, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy Lam Tử Thất thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phút chốc, đôi mắt liền đỏ lên. Tử Thất! Thẩm Mạn Lan chạy nhanh tới, nhìn thấy Lam Tử Thất với đôi mắt không còn hồn đang co rúm ở trong một góc, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cứ run lẩy bẩy không ngừng. Ánh mắt của cô đã không còn sự mạnh mẽ như cũ, thậm chí còn mang thêm một tia yếu ớt, vừa đụng phải một cái liền vỡ tan. Thẩm Mạn Lan ôm thật chặt lấy cô, lại bị cô đẩy ra, giống như đã tiến vào trong một không gian bị khóa chặt, không nghe, không nhìn, không nghĩ, không khóc, giống như một đứa con nít dễ bị tổn thương. Cô nén nước mắt, cô giấu sự yếu ớt. Xin lỗi, tớ tới chậm, Tử Thất là tớ đây. Lúc Thẩm Mạn Lan muốn đến gần Lam Tử Thất, Lam Tử Thất đột nhiên há mồm ra trực tiếp cắn lên cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Bà chủ, đừng đến đây, tôi không sao hết. Thẩm Mạn Lan ngăn cản không cho Tống Đình đến gần, cứ mặc cho Lam Tử Thất cắn mình, giống như muốn phát tiết nỗi bất an và sợ hãi đó mất đi. Mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng ở trong miệng của Lam Tử Thất, tạm thời để lý trí của cô khôi phục lại. Cô bỗng nhiên buông lỏng Thẩm Mạn Lan ra. Đã đỡ hơn một chút nào chưa? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan rất nhẹ, nhẹ giống như là lông vũ, sợ hù dọa đến Lam Tử Thất. Tay của cô bị chảy máu, Lam Tử Thất nhìn thấy cảnh này thì ô một tiếng khóc lên. Hạ Lan, tôi thật sự rất sợ, tôi cứ luôn gọi điện thoại cho cậu nhưng mà vẫn không có người nào nhận tớ. Tôi cho là cậu đã không cần nữa rồi. Tên khốn nạn kia đã ném một mình tớ ở chỗ này, buổi tối gió thổi vù vù, khắp nơi đều là hũ cho cốt, tôi sợ hãi, thật sự. Bị hù dọa muốn chết luôn rồi. Lam Tử khóc khóc đến nỗi ruột gan đứt thành đoạn. Thậm chí là không thể thở nữa rồi. Thẩm Mạn Lan đau lòng vỗ lưng cô. Nhưng mà đã nghe thấy Lam Tử Thất nói ra tên khốn nạn. Ánh mắt của cô hơi híp lại. Cứ mặc cho Lam Tử Thất phát tiết xong rồi sau đó mới đỡ cô dậy từ dưới đất lên. Hai chân của Lam Tử Thất gần như tê dại. Cảm giác ngơ ngứa để cho cô nhe săn trợn mắt. Không có sự bá khí và mạnh mẽ của thường ngày. Tống Đình liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Đối với Tống Đình, Lam Tử Thất vẫn còn có ấn tượng. Lúc nhìn thấy Tống Đình thì ít nhiều cô có hơi bất ngờ, sau đó mới thấp giọng hỏi. Diệp Vân Tuấn cũng đến đây hả? Không có đâu, anh ấy vì cứu tớ mà đã bị thương rồi, bây giờ đang dưỡng thương ở bệnh viện. Thẩm Mạn Lan nói đơn giản một chút, Lam Tử Thất hơi sững sờ, dường như không tin tưởng Diệp Vân Tuấn có thể vì Thẩm Mạn Lan mà cản đau gì đó. Nhưng mà cho đến bây giờ, Thẩm Mạn Lan cũng chưa từng lừa gạt cô. Xem ra đối với Diệp Vân Tuấn, cô phải bắt đầu đánh giá lại từ đầu. Lam Tử Thất không nói gì nữa, mặc cho Thẩm Mạn Lan đỡ mình bước đi xuống. Nhưng mà bậc thang ở phía dưới nhiều lắm, dựa vào một mình cô ta thì có lẽ không đi nổi. Tống Đình vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Tử Thất. Lam Tử Thất trông mạnh mẽ như thế nào, làm cho anh ta cảm thấy Lam Tử Thất chỉ có bề ngoài như một người phụ nữ, nhưng trên thực tế là một nữ hán tử. Khi nhìn thấy Lam Tử Thất yếu ớt mà không có sự chuẩn bị trước, Tống Đình đột nhiên cảm thấy mềm lòng, có một loại cảm giác thương tiếc không hiểu sao lại xông lên đầu. Anh ta không tự chủ được mà nói, để tôi cõng cô đi, mấy ngày nay bà chủ không được nghỉ ngơi cho tốt lắm, cũng không đỡ nổi cô đâu. Từ xa này đi xuống thì còn hơn 100 bậc thang nữa, bây giờ tình trạng cơ thể của cô chỉ sợ là không được. Lam Tử Thất giống như là không nghĩ đến Tống Đình lại đột nhiên mở miệng nói. Đối với yêu cầu của Tống Đình, ít nhiều gì cũng có một chút do dự. Thầm mà Lan quan sát tình huống thực tế rồi nói. Vấn đề Tống Đình giúp cậu đi, thật là chúng ta không thể đi xuống nổi nữa đâu. Sức khỏe của cô biết, lại mang theo Lam Tử Thất nữa, chỉ sợ trời đến tối ba người cũng không thể xuống khỏi nghĩa trang này. Lam Tử Thất nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói. Làm phiền đến anh rồi. Không có gì đâu, tôi là đàn ông mà, nên cũng là một chút chuyện mà đàn ông nên làm. Tống Đình mỉm cười, sau đó lại ngồi xuống trước người của Lam Tử Thất. Đây là lần đầu tiên Lam Tử Thất được một người đàn ông cõng ở trên lưng. Trong lúc nhất thời có một chút xấu hổ, mặc dù nghĩ đây là cách ở trong tình thế cấp bách, nhưng mà gương mặt vẫn đỏ đến cổ. Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy buồn cười. Lam Tử Thất luôn không có cảm giác với đàn ông, thế mà cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ như thế, quả thật là rất hiếm thấy. Lam Tử Thất bỏ lên trên lưng của Tống Đình. Tống Đình đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này nhẹ giống như là lông hồng. Bình thường cô không ăn cơm hả? Tống Đình nhẹ giọng hỏi. Hả? Lam Tử Thất hơi bất ngờ, lúc này mới ý thức được là Tống Đình đang hỏi cái gì. Cô vội vàng lắc đầu nói. Sức khỏe của tôi rất tốt, nếu như anh cảm thấy tôi quá nặng thì có thể bỏ tôi xuống, tôi cũng đi từ từ được. Tôi nói là cân nặng của cô quá nhẹ, con gói không cần thiết phải giảm cân, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. À, Lam Tử Thất đột nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào. Thẩm Mạn Lan buồn cười nhìn bọn họ, đi theo sau lưng bọn họ đi xuống phía dưới. Tống Đình cõng Lam Tử Thất đi lên không nhanh, thỉnh thoảng sẽ nhìn Thẩm Mạn Lan có đuổi theo kịp hay không. Một người phải coi chừng hai người cũng là quá luống cuống tay chân. Lúc xuống đến chân núi, xe của Tống Đình đã bị kéo đi. Tống Đình hơi sững sờ, đặt Lam Tử Thất qua một bên, cởi áo khoác của mình bỏ xuống dưới đất rồi nói với Lam Tử Thất. Độ ẩm ở nơi này có hơi nặng, cô ngồi trên áo khoác của tôi một chút, để tôi đi tìm xe, chắc có lẽ bị bảo vệ ở chỗ này kéo đi rồi. Lúc dừng xe quá gấp nên không đi tìm chỗ đậu xe. Nói xong anh ta nhẹ gật đầu với Thẩm Mạn Lan, sau đó nhanh chóng rời đi. Lam Tử Thất cảm thấy choáng váng, mình mới gặp người đàn ông này có mấy lần đâu, chỉ sợ là nói chuyện sơ sơ, thậm chí cũng là không tính là người quen, gặp nhau là gật đầu, nhưng mà lại ga lăng như vậy. Cái này cũng làm cho Lam Tử Thất cảm thấy bất ngờ. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt của Lam Tử Thất cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Đình, không khỏi dùng tay đụng vào cánh tay của cô, trêu chọc cười nói. Coi trọng người ta sao? Nói cái gì đó? Chỉ đột nhiên cảm thấy người bên cạnh Diệp Vân Tuấn cũng chưa chắc đều khốn nạn như vậy. Sắc mặt của Lam Tử Thất đỏ lên một lần nữa. Thẩm Mạn Lan cười nói. Cái gì gọi là chưa chắc ai cũng khốn nạn như vậy? Diệp Vân Tuấn nhà bọn tớ không có khốn nạn đâu, được chưa hả? Biết rồi, Diệp Vân Tuấn nhà các cậu là tốt nhất, tốt đến nỗi 8 năm nhà cậu cũng không quên, chịu không nổi cậu luôn ấy. Dù sao thì đối với Diệp Vân Tuấn, tớ vẫn giữ nguyên lý như ban đầu. Mặc dù nói hiện tại anh ta đối xử với cậu không tệ, nhưng mà sau này ai biết được đâu chứ, còn phải tiếp xúc quan sát nữa. Lam Tử Tất nói đến Diệp Vân Tuấn thì cũng không có gì hoa nhã. Dù sao thì 5 năm trước Thẩm Mạn Lan bởi vì Diệp Vân Tuấn mà chịu khổ nhiều lắm. Người khác không biết, nhưng người bạn thân như cô lại biết rất rõ ràng. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan cảm động với sự bảo vệ của cô. Không khỏi bước lên ôm chặt lấy bả vai của cô rồi nói. Biết là cậu tốt với tớ, nhưng mà Diệp Vân Tuấn đối xử với tớ không tệ đâu. 5 năm trước anh ấy không thấy rõ tình cảm đối với tớ. Hiện tại còn không phải là đã biết đủ đền bù rồi sao? Giờ có muốn nói gì thì nói. Đến lúc đó đừng có chạy đến trước mặt tớ mà khóc lóc là được rồi. Nếu như cái thằng cha Diệp Vân Tuấn đó lại để cho cậu chật vật và khổ sở giống như 5 năm trước, vậy thì tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Lam Tử Tất nói rất bất lực. Thật ra thì cô chỉ hy vọng Thẩm Mạn Lan hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Ban đầu cho rằng Thẩm Mạn Lan rời khỏi Diệp Vân Tuấn có lẽ sẽ là có một cuộc sống mới, một tình cảm mới. Nhưng mà bây giờ đã trôi qua 5 năm rồi, Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Vân Tuấn vẫn còn như trước đây. Cô có thể nói cái gì nữa đâu. Là bạn thân của nhau, cô chỉ có thể ủng hộ. Thấy sắc mặt của Lam Tử Tất đã hơi khôi phục một chút, lúc này Thẩm Mạn Lan mới lên tiếng hỏi. Là cái tên khốn nào đã ném cậu tới nơi này hả? Vừa nói đến đây, Lam Tử Tất giận đến nỗi muốn giết người. Tống Giật Hiên đó, sau này tớ nhất định sẽ phải chơi chết anh ta. Lam Tử Tất cắn răng nghiến lợi nói. Đã rất nhiều năm rồi cô không tức giận như vậy, cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Đều là do cái tên Tống Giật Hiên đó, quả thật là ghê tởm đến cực điểm. Anh ta còn ghê tởm hơn cả Diệp Ân Tuấn. Lam Tử Tất hận không thể ăn thịt anh ta, uống máu của anh ta, sau đó đặt dưới xương cốt của anh ta vỡ vụn cho chó ăn. Thấy bộ dạng cắn răng nghiến lợi của Lam Tử Tất, Thẩm Mạn Lan lại không dám hỏi nữa. Sao Tống Giật Thiên lại ném cậu tới chỗ này vậy? Cậu không cần phải quan tâm ân oán của bọn tớ. Tớ biết là mối quan hệ của cậu với Tống Giật Thiên không tệ, nhưng mà Hạ Lan, chuyện ngày hôm nay tớ sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Chuyện của tớ với anh ta, cậu tốt nhất đừng có nhúng tay vào, nếu không thì... được rồi, tớ không quan tâm, được chưa hả? Thẩm Mạn Lan rất ít khi nghe Lam Tử Tất nói lời tàn nhẫn, cũng rất ít khi nhìn thấy Lam Tử Tất bị chọc giận thành cái dạng này. Nhưng mà cô biết Lam Tử Tất người không phạm ta, ta không phạm người. Đúng là lần này Tống Giật Thiên có một chút quá đáng. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan còn định nói đỡ Tống Giật Thiên, hiện tại xem ra vẫn nên là thôi đi. Người đàn ông này tự mình tạo nghiệt, tự mình đi gánh chịu hậu quả. Tống Đình lái xe đến rất nhanh, Lam Tử Tất nhìn Tống Đình trở về, đột nhiên thu lại bộ dạng dương nanh múa vuốt của mình, trở nên thục nữ hẳn ra. Thẩm Mạn Lan giống như là một tên trộm cười cười nói, nè, sẽ không phải coi trọng người ta thật rồi đó chứ, không bằng để cho tớ mở lời cho cậu nha. Cậu bớt nói tào lao đi, chỉ là do lúc nãy người ta rất ga lăng, tất lại làm như một nữ hán tử thì không tốt lắm đâu. Trên này cũng có tố chất lắm chứ bộ. Lam Tử Tất lắp bắp nói. Thẩm Mạn Lan cười giống như một tên trộm. Tố chất gì hả? Cậu xác định là cậu có nó. Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Tất bực mình trừng mắt Thẩm Mạn Lan. Nhìn Thẩm Mạn Lan thiếu chút nữa đã không nín được cười. Tống Đình không biết là bọn họ đang nói cái gì, chỉ dừng xe lại, xong xuống mở cửa xe ra nói với Thẩm Mạn Lan. Bà chủ, nếu không thì hôm nay bà chủ ngồi ở phía trước đi. Tôi ngồi ở đằng sau cho. Chân của Tử Tất vẫn còn chưa khôi phục. Anh ôm cô ấy lên ghế lái phụ đi, cho thuận tiện một chút, không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi như thế nào cũng được hết. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lại làm cho Lam Tử Tất cảm thấy ngượng ngùng. Tớ không có vấn đề gì đâu, ngồi ở đằng sau cũng được mà. Để tôi ôm cho. Tống Đình không đợi Lam Tử Tất nói xong, trực tiếp xoay người lại bế Lam Tử Tất lên. Trên người của anh ta có một mùi hương của xà phòng rất dễ ngửi, nhàn nhạt, một mùi thơm thoang thoảng làm cho người ta có cảm giác trong lành. Lam Tử Tất đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập có một chút nhanh, gương mặt cũng nóng như thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ôm kiểu công chúa như thế này. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi hơi cong lên, xem ra chuyện lần này cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Sau khi ba người lên xe, Tống Đình quan tâm thắt dây an toàn cho Lam Tử Tất kỹ càng. Sau đó nhìn Thẩm Mạn Lan lên xe rồi mới khởi động xe. Bà chủ, chúng ta đi đâu đây? Trước tiên chở cô Lam Tử Tất về nhà hay sao? Hay là đưa bà chủ về bệnh viện trước? Tống Đình vô cùng bình tĩnh.

Hơn nữa cô cũng không phải là phiền phức. Câu nói cuối cùng trực tiếp làm cho Lam Tử Thất nói không ra lời. Nhìn bộ dạng như thế này của hai người bọn họ, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đuổi bọn họ xuống xe. Mau dẫn Tử Thất đi khám bác sĩ đi, chậm trễ sẽ xảy ra chuyện thì sao, đến lúc đó xem tôi sẽ xử anh như thế nào. Thẩm Mạn Lan đẩy Tống Đình xuống xe. Tống Đình có một chút bất lực, nhưng mà vẫn không nói cái gì, trực tiếp ôm Lam Tử Thất đi vào bên trong bệnh viện. Thẩm Mạn Lan càng nhìn càng cảm thấy hai người kia rất xứng đôi. Đúng vậy, không nghĩ đến Thẩm Mạn Lan còn có một ngày làm bà Nguyệt đó nha. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan liền ngu ngơ nở ra nụ cười, trực tiếp dừng xe ở trong bãi đỗ xe. Sau đó đi đến siêu thị gần đó mua một ít hạt sen cùng với một chút sữa bò cho Thẩm Nghê Nghê. Lúc trở lại phòng bệnh, Thẩm Nghê Nghê vừa mới ngủ, Diệp Vân Tuấn đặt quyển chuyện ở trong tay xuống. Hiển nhiên là lúc nãy vừa mới kể chuyện cổ tích cho Thẩm Nghê Nghê. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trở về, đáy mắt của Diệp Vân Tuấn lướt qua một tia vui mừng, nhưng mà vừa thoáng qua liền biến mất ngay, lập tức trưng ra biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan đang phỉ báng, lại đưa hạt sen qua cho Diệp Vân Tuấn. Nè, mua cho anh đó. Không thèm, em vẫn nên mua đồ ăn ngon cho bản thân của em đi. Diệp Vân Tuấn vừa mới mở miệng chính là vị chua cực kỳ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhăn cái mũi, người người khắp nơi vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Có vị gì thế? Vị gì? Diệp Vân Tuấn bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Mạn Lan dọa sợ, vội vàng người theo. Anh hít hít cái mũi, người trái người phải, giống như là một con chó cỡ lớn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Diệp Vân Tuấn, không cảm thấy ở trong phòng này có vị chua của mùi giấm sao? Cũng không biết là bình giấm của nhà ai đổ nữa, quả thật là hun chết người khác mà. Diệp Vân Tuấn đột nhiên sững sờ, lúc này mới phát hiện là mình bị Thẩm Mạn Lan đùa giỡn. Anh ghét bỏ nhìn Thẩm Mạn Lan một cái. Ấu chỉ, đúng vậy đó, có người ngay cả phụ nữ mà cũng ghen tuông, đúng là cây thơ quá đi. Nhưng mà bộ dạng lúc nãy của anh giống như một con chó lớn vậy đó. Tiêu rồi, em thế mà lại quên cầm điện thoại chụp lại. Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã bị khiêu chiến. Người phụ nữ này càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, hiện tại lại còn dám ví von anh giống như một con chó, có đúng không? Xem ra nếu như anh không xử lý cô thì cô thật sự là muốn phản. Diệp Vân Tuấn đứng dậy theo bản năng, Thẩm Mạn Lan bị dọa xoay người chạy đi, đột nhiên lại trượt chân một cái. À! Chầm nháy mắt cô sắp ngã xuống mặt đất, có một đôi tay rắn chắc có lực trực tiếp nắm lấy eo của cô. Trong cảm giác thoáng váng của Thẩm Mạn Lan rơi vào trong một lồng ngực vô cùng nóng bỏng mà quen thuộc. Người bao nhiêu rồi mà đi đường còn có thể té ngã? Diệp Vân Tuấn bị dọa đổ chốc mồ hôi lạnh. Càng người phụ nữ này có một ngày nào mà không dọa anh thì cảm thấy không thoải mái có đúng không? May mắn là trái tim của anh mạnh mẽ, nếu không thì cứ bị dọa như vậy sẽ bị bệnh tim mất. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn đang đứng ở trước mặt mình vô cùng đẹp trai. Thời gian 5 năm trời đã mài dũa anh càng có mùi vị của đàn ông. Lúc vất tay cũng đều để cho người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt. Cô chủ động duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Không làm như vậy thì anh còn có thể chủ động ôm ấp yêu thương em hả? Ai ôm ấp yêu thương với ai trước? Thẩm Mạn Lan, bây giờ năng lực đảo mắt trắng thành đen của em quả thật quá lợi hại rồi. Anh thấy là... Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Mạn Lan kiễng mũi chân lên. Đôi môi anh đào dịu dàng chặn lại những lời mà anh muốn nói. Thẩm Mạn Lan hôn có một chút bá đạo, có một chút nhiệt tình, thậm chí còn có một chút vội vàng. Lúc bắt đầu Diệp Vân Tuấn có hơi ngơ ngác, sau đó lại nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động. Trong mấy chốc Thẩm Mạn Lan đã không kiên trì nổi. Cô thở hồng hộc, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn sâu thẳm dọa người. Em có biết hay không, ý nghĩa của việc hiện tại làm như vậy với anh là như thế nào? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn mang theo một tia khàn khàn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười nói, chúng ta lại có thêm một đứa bé nữa đi. Nếu như là song bào thai, thì một đứa nhà họ Thẩm, một đứa nhà họ Hoắc có được hay không? Diệp Vân Tuấn lại ngây ra một lúc nữa nghiêm túc hỏi, em đang nghiêm túc đó hả? Đúng vậy, sao thế? Anh không muốn có con sao? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút thấp thỏm. Diệp Vân Tuấn lại ôm Thẩm Mạn Lan xúc động nói, anh đã bỏ qua thời khắc lúc Nghê Nghê và Minh Chiết được sinh ra đến lúc trưởng thành.

Bây giờ em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ngày mai chúng ta đến nhà họ Hoắc một chuyến, có rất nhiều chuyện phải giải quyết cho kết thúc. Cho đến đây, trong ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi chìm xuống. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến vẫn còn rất nhiều chuyện bọn họ chưa xử lý xong. Ví dụ như là Thím Trương, ví dụ như là Tiểu Tử, ví dụ như là Tiêu Ái cũng ở cùng với nhà họ Hoắc. Còn có việc chứng minh thân phận của Thẩm Mạn Lan. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi nặng nề. Thôi được rồi, không có suy nghĩ những chuyện này, em ngủ một chút đi, tối nay muốn ăn cái gì để cho anh làm cho em. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, ngày nào cũng làm đầu bếp cho em sao? Nếu như mà cái này để cho người công ty biết thì chắc chắn bọn họ sẽ ngoác mồm vì kinh ngạc đó. Thẩm Mạn Lan cười đùa, Diệp Vân Tuấn lại nhẹ giọng nói. Tan làm rồi, anh chỉ là chồng của Thẩm Mạn Lan em mà thôi, là một người đàn ông bình thường mà thôi mà. Trái tim của Thẩm Mạn Lan nóng lên một lần nữa. Sau khi tất cả đã được sắp xếp xong, em muốn trở về tập đoàn Hoàn Chí làm việc. Được, em muốn thiết kế cho anh một chiếc xe ô tô. Làm xe hoa của chúng ta sao? Lời nói của Diệp Vân Tuấn vừa mới nói ra, Thẩm Mạn Lan liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Xe hoa? Anh đã sớm nói rồi, Diệp Vân Tuấn anh nhất định phải cưới em thêm một lần nữa, để người của toàn Hải Thành này đều biết em là vợ của Diệp Vân Tuấn anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc, để cho em vui vẻ cả một đời. Diệp Vân Tuấn thâm tình chậm rãi nói. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót, thế mà cô lại không có tiền đồ mà muốn khóc. Đáng ghét, không có chuyện gì mà lại nói chuyện xến sầm như thế làm cái gì hả? Làm cho người ta muốn khóc đây này. Quỷ thích khóc nhè. Diệp Vân Tuấn duỗi ngón tay nhẹ nhàng nhéo mũi của Thẩm Mạn Lan, vô cùng cưng chiều mà nhìn cô, giống như muốn tặng cho cô hết những thứ tốt nhất ở trên đời này. Thiếu chút nữa Thẩm Mạn Lan đã chìm đắm ở trong ánh mắt anh. Lần đầu tiên cô phát hiện cặp mắt phượng của Diệp Vân Tuấn lại quyến rũ đến như vậy. Anh đi nhanh lên, nghe tỉnh lại đó, em còn phải đi ngủ nữa. Thẩm Mạn Lan vội vàng đuổi Diệp Vân Tuấn đi, nếu như để cho anh tiếp tục ở lại đây. Cô cũng không dám đảm bảo là sói tính của mình có thức tỉnh một lần nữa rồi bồ nhào vào anh hay không. Hóa ra là nam sắc cũng có thể mê người như vậy. Chính là một loại hại nước hại dân. Diệp Vân Tuấn bật cười một tiếng, hài lòng rời đi. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến những chuyện lúc nãy làm Diệp Vân Tuấn gương mặt trực tiếp đỏ đến cổ. Thật là sao bây giờ cô lại dễ dãi như vậy chứ? Đều là do Diệp Vân Tuấn, đều là lỗi của anh. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, khóe miệng hơi cong lên, kéo chăn đắp mình lại. Trên chăn vẫn còn mùi vị của Diệp Vân Tuấn. Cô lại nghĩ đến sự dũng mãnh của Diệp Vân Tuấn lần nữa. Thẩm Mạn Lan tà ác ôm chăn ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi phòng thì đến phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Thấy Thẩm Nghê Nghê vẫn còn chưa tỉnh dậy, anh vọt vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Oa, bà thật là đẹp trai quá đi. Thẩm Nghê Nghê há to miệng nhìn cơ ngực lộ ra bên ngoài của Diệp Vân Tuấn, không khỏi thán phục, reo lên một tiếng. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, nhanh chóng kéo áo choàng tắm ở một bên qua mặc vào, vươn tay gõ cái đầu nhỏ của Thẩm Nghê Nghê cười nói. Là con nít, mới có tí tuổi đâu chứ, biết cái gì gọi là xinh đẹp hả? Đương nhiên là con biết rồi, anh trai xem các chương trình biểu diễn thể hình, mấy người đàn ông ở trên đó giống như ba vậy đó, thật là đẹp. Nhìn dáng vẻ chảy nước dãi của con gái, Diệp Vân Tuấn cảm thấy nhức đầu. Con nhóc này nhỏ như vậy mà chẳng lẽ lại háo sắc rồi sao? Sau này không được phép xem mấy chương trình như thế này nữa. Nhưng mà anh trai thích xem mà. Thẩm Nghê Nghê trực tiếp để cho Thẩm Minh Chiết gánh chịu. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi rồi nói. Thằng bé xem thì con cũng không được xem. Con là con cái, phải có dáng vẻ của con cái. Con phải thận trọng có biết chưa? Bà ơi, cái gì gọi là thận trọng hả? Thẩm Nghê Nghê một bộ dạng không ngại học hỏi. Ngược lại hỏi Diệp Vân Tuấn không biết đường trả lời. Anh phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới tốt đây? Suy nghĩ cả nửa ngày, Diệp Vân Tuấn ho khan một tiếng rồi nói. Chờ đến lúc con trưởng thành thì sẽ biết thôi. Xì, lần nào người lớn cũng nói như vậy. Chuyện nào mình cũng không biết thì lại nói là cho chúng con đợi đến trưởng thành thì mới biết. Bà nói thẳng là mình không biết cũng được mà. Bị lời nói của con gái làm cho phải sặc ho khan, Diệp Vân Tuấn che ngực của mình rồi nói. Lúc nãy tắm rửa bị động vào vết thương, phải đi tìm bác sĩ xem một chút. Con ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh đi, một lát nữa bao vào ngay, có biết chưa? Thẩm Nghê Nghê lại ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, bà ơi, bà đi thay một bộ quần áo đi rồi đi ra ngoài, bây giờ bà ra ngoài với bộ dạng này, mẹ mà nhìn thấy thì sẽ tức giận lắm đó. Ở bên ngoài có nhiều cô y tá như vậy, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thân hình này của bà, bọn họ sẽ chảy nước miếng đó, nó không chừng còn thét lên nữa kìa, sẽ vây xung quanh bà đó, đến lúc đó còn sẽ không có sức để cứu bà đâu. Nghe thấy con gái nói như vậy, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn phiền muộn. Cái con nhóc này, thấy với nghe giọng điệu này từ đâu vậy? Lúc này, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê đang kéo kéo đầy đầy. Điện thoại của Diệp Vân Tuấn đột nhiên vang lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.